Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1557, vô cực tin tức. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1560, vô cực tin tức. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Yêu dạ đảo, có một mảnh đen kịt nơi, lời đất phảng phất trầm trong đêm tối, vĩnh hằng bất biến. Ở chỗ này, vĩnh viễn chỉ có đêm tối. Lúc này, nhất đạo thân ảnh lóe ra, đứng ở nơi này phiến trong đêm tối. Túc Nhiên Nhi Lập, không nói được một lời. Chuyện gì? Trong đêm tối, một đạo hư vô chi âm truyền ra, thậm chí vô pháp cảm giác được thanh âm từ đâu mà đến. Ở đây, chỉ có đêm tối, thanh đế vùng núi vực, chín đại tiên cung thiên bảo nơi. Có vô cực thượng đế tin tức truyền ra. Thân ảnh kia thẳng đến trong đêm đen câu hỏi mới mở miệng nói. Phảng phất trong đêm đen không có thanh âm, hắn liền vẫn sẽ đứng ở đó đợi. Tin tức gì? Trong đêm đen lần thứ hai có tiếng âm truyền ra. Có người nói, vô cực thượng đế đế cung có tung tích. Thân ảnh kia lần nữa mở miệng nói. Cái khác thế lực có phản ứng gì? Trong đêm tối thanh âm nhàn nhạt hỏi, cũng không có vẻ kinh ngạc. Vô cực thượng đế bỏ mình, tiền đế cung biến mất, trung quy sẽ tái hiện thiên nhật một ngày đêm. Tần lĩnh thiên cung đã phái đệ tử chạy tới chín thành nội. Đạo thần cung tự nhiên sẽ không nhược hậu, là chín thành nội bản vị thanh đế sơn phạm vi thế lực, càng sẽ không bỏ qua. Bất quá bọn hắn tiền trạm người đều hết sức ăn ý, không có dùng võ hoàng lực lượng. Tiền trạm võ hoàng dưới thanh niên người đi trước lịch lãm siêu tầm tin tức. Ngoặc kép, ngươi nói cho thần vũ, làm cho hắn ăn bài sao? Cùng có tin tức xác thật, lại báo cho biết ta. Trong đêm tối thanh âm truyền ra, lập tức liền trở về trong yên lặng. Ta phải đi bạn, yêu giả đại nhân. Người nọ gật đầu, lập tức chậm rãi hướng phía đêm tối ngoại thối lui. Yêu dạ đảo tiếp giáp thanh đế vùng núi vực. Đồng thời tại cái phạm vi này trong vòng, ngoại trừ thanh đế sơn dĩ cập yêu dạ đảo hai cổ đế cấp thế lực ở ngoài. Còn mặt khác hai đại đế cấp thế lực dĩ cập vô số hoàng cấp thế lực. Mặt khác hai đại đế cấp thế lực liền chia ra làm vừa thân ảnh kia nói. Tần lĩnh thiên cung dĩ cập đạo thần cung. Về phần hoàng cấp thế lực, ngoại trừ cái này tứ đại đế cấp thế lực ngoại đại thể đều là ngươi tranh ta đấu. Có thế lực tại quật khởi, cũng có tại xuống dốc. Tại đây trên đại thế giới không ngừng tùy tuế nguyệt là diễn biến. Cực nhỏ có thể vĩnh viễn lưu truyền. Chín đại tiên cung thiên bảo địa vực truyền ra vô cực thượng đế đế cung tin tức lúc. Liền có vô số thế lực đều điên rồi vậy, bắt đầu lao tới chín đại tiên cung thiên bảo địa vực. Vô cực thượng đế, tuyệt thế nhất phương bá chủ cấp nhân vật khác, hiển hách nhất thế, vô cực trận nói kẻ khác nghe tin đã sợ mất mật. Vô cực thượng đế còn là võ hoàng là lúc, nhất huy hoàng một lần chiến tích là lấy trận nói xóa sạch 56 vị võ hoàng cường giả. Trong đó có 18 vị cùng hắn cảnh giới tương đương, thậm chí càng mạnh, nhưng không hề ngoại lệ, toàn bộ bị diệt. Vô cực thượng đế bỏ mình lúc, vô số nhân cảm thán, một vị cự phách nhân vật từ nay về sau tiêu thất cửu tiêu. Đồng thời, cũng nhấc lên một cổ tầm bảo triều dâng, bởi vì từng có tin tức truyền ra, vô cực thượng đế có một tòa đế cung. Vô cực thượng đế đem tim của mình huyết khắc trong đế cung trong. Đắc đế cung giả, đem đạt được vô cực thượng đế truyền thừa. Loại tin tức này, làm sao có thể không làm cho nhất phương rung động. Chín đại tiên cung cổ bảo nơi truyền lưu xuất vô cực thượng đế tin tức lúc. Thanh đế sơn trước tiên muốn đem tin tức phong tỏa ở. Nhưng thiên hạ không có không lọt phong chi tường. Quanh thân kỳ đại cự đầu thế lực, như trước vẫn là biết, vì vậy liền có mới vừa đoạn đêm tối đối thoại. Lúc này Lâm Phong như trước lại đang trên vách đá làm mộng đẹp của hắn. Đúng là mộng đẹp, bởi vì trong mộng còn mỹ nhân làm bạn. Tuy rằng cái này yêu dạ đào trong yêu thú đều đối với mình tốt. Nhưng mộng tình là yêu trong tiên. Thân phận không giống bình thường. Đã từng mộng tình dưỡng mẫu dặn qua hắn vài lần. Bởi vậy hắn để ổn thỏa để. Vẫn là làm cho mộng tình tại Ngọc Hoàng trong cung điện tu luyện. Là hôm nay, bọn họ có thể mượn cảnh trong mơ cùng một chỗ. Lâm Phong, lúc này, thần vũ võ hoàng xuất hiện ở trên vách đá. Nhìn ngủ say Lâm Phong cười hô một tiếng. Người này nhưng thật ra tham ngủ. Bất quá nghe hơn một năm thời gian. Lâm Phong tu luyện cũng đủ khổ. Nữ ma đầu biết để cho mình đem Lâm Phong giao cho nàng. Hắn đáp ứng một khắc kia liền biết Lâm Phong người này sợ là cũng bị hành hạ đến chút bỏ lớp ra. Lâm Phong từ trong mộng tỉnh lại, mở mắt, liền thấy được thần vũ võ hoàng thân ảnh. Không khỏi tiếu hô, thần vũ tiền bối, ngoặc kép, Lâm Phong, lần này ta đến, là để cho ngươi biết một việc. Sợ rằng phải ngươi trọng đi một chuyến chín đại tiên cung thiên bảo địa vực. Thần vũ võ hoàng vừa cười vừa nói, Lâm Phong thần sắc vi ngưng hạ, lập tức gật đầu nói, có chuyện gì không? Ngoặc kép, tại chín đại tiên cung thiên bảo địa vực, truyền ra vô cực thượng đế tin tức, ngươi đi trước một chuyến, xem có thể hay không tìm được đầu mối. Thần vũ võ hoàng nói, đương nhiên, lần này ngươi không chỉ có là lấy ngươi cá nhân thân phận đi vào, mà là đại biểu yêu dạ đảo. Cái này yêu dạ lệnh ngươi trì trong tay, không người nào dám động ngươi. Ngoặc kép, dứt lời, thần vũ võ hoàng đem yêu dạ lệnh vải ra. Lâm Phong vươn tay tiếp được, mặt trên có khắc yêu dạ hai chữ. Cái này yêu dạ lệnh, tượng trưng cho yêu dạ đảo. Hào. Lâm Phong gật đầu lên tiếng, thì cách lâu như vậy, cai đi ra ngoài đi động một cái, không nghĩ tới lần đầu tiên trước khi đi ra mê hoặc địa phương liền vừa chín đại tiên cung thiên bảo. Xem ra thật đúng là xào. Mặt khác, đối với vô cực thượng đế chi tin tức, Lâm Phong trong lòng cũng hơi ba động, liền nghĩ tới trong tay mình một quả đồng phiến. Lại đang võ hồn ma thổ trên có thể huyễn hóa ra một tòa đế cung tiên phủ. Lẽ nào đó chính là vô cực đế cung sao? Ta trước đem ngươi tống vãng thanh đế vùng núi vực phạm vi sao? Bằng không ngươi chạy đi đều cần không ít thời gian. Thần vũ võ hoàng nói một tiếng. Lập tức thân hình lóe ra. Cuồng phong cuốn qua. Mang Lâm Phong thân thể gào thét đi. Trong nháy mắt đằng nhập trong hư không. Cấp tốc đi trước, thanh đế vùng núi vực không thể nghi ngờ là tin tức truyền đi chỗ lợi hại nhất. Phàm là này cường thế lực lớn một chút, cũng bắt đầu phân chạy tới chín đại tiên cung thiên bảo đất. Vô cực thượng đế đế cung có hiện thế khả năng, bọn họ làm sao đều là không thể bỏ qua. Lúc này Lâm Phong cũng đi tới thanh đế vùng núi vực. Thần vũ võ hoàng tống đến nơi này đã ly khai. Lâm Phong lẻ loi một mình ngự kiếm nhô lên cao, nhanh mà đi, một đường chạy về phía chín thành nội vực. Thanh đế sơn thế lực khu vực có rất nhiều to lớn chủ thành, nhưng mà cũng rất ít có chín đại tiên cung thiên bảo loại này thế lực hình thành. Mặc dù có, cũng chỉ là không nhiều lắm kỳ thế lực trở thành chủ thành bá chủ thế lực. Dường như chín đại tiên cung thiên bảo nhất dạng. Các chiêm nhất chủ thành, hơn nữa chín thành liền nhau đích tình huống rất ít. Cái này đương nhiên cùng chín đại tiên cung thiên bảo vị trí địa lý đặc thù hữu quan. Lâm Phong lần này mình một mình ở trên hư không chạy vội. Mới tế cảm thụ cái này đại thế giới chủ thành cảnh trí. Có chủ thành cùng với điều đó chủ thành tương liên, cũng có chủ thành độc lập tồn tại. Quanh thân tắc vì hoang dã sơn mạch nơi, nhanh đến đại chu tiên cung chỗ ở chủ thành. Lâm Phong ánh mắt hướng phía trước nhìn ra xa đi. Thần vũ võ hoàng tống biệt mình trước cho mình một bức thần niệm địa đồ. Đem cái này chỉnh khu vực đều tiêu chú đi ra. Bởi vậy Lâm Phong mới sẽ biết lúc này gần đến lớn chu tiên cung chủ thành. một ngày vượt qua Đại Chu Tiên Cung chỗ ở chủ thành. Đó là phiến giảm sóc khu vực, chỗ đó cũng chính là Lâm Phong mục tiêu. Ngày xưa, hắn đó là tại nơi khối khu vực chiếm được Vô Cực Đồng phiến. Trước đi nơi nào nhìn, đã thấy Không Chu toàn sơn. Lâm Phong ánh mắt hướng phía trước Phương Thiếu nhìn sang, ở này có từng ngọn mặt sơn mạch, ngọn núi đầu tiễu, lại tủng trong mây thiên, chính thị Đại Chu Tiên Cung chủ thành ra Không Chu toàn sơn. Lúc này, Không Chu toàn trên núi, cánh có không ít thân ảnh, vờn quanh trong trên hư không. Lâm Phong ngự kiếm tiến lên, chỉ thấy Không Chu toàn trên núi có lưỡng đạo thân ảnh đang ở giằng co. Một người trong đó thân thể tử sắc kim long bào, dừng lại ở trên hư không do như thiên thần vậy, bất khả khinh nhờn. Người này tu vi tại Tôn Vũ Cửu Trọng Đình, bình tĩnh đứng ở nơi đó lại cho nhân một loại cao cao tại thượng cảm giác. Là cùng hắn giằng co người đồng dạng là một vị thanh niên người, bất quá khí chất so với thân thể tử sắc kim long bào nhân lại chỗ thua kém không ít. Tùy ý khoác nhất bộ đạo bào, phảng phất chỉ là một phổ phổ thông thông thanh niên vậy. Nhưng hắn đối diện tử sắc kim long bào thanh niên lại chút nào không dám khinh thường cho hắn. Yêu dạng đạt tốc độ vị miễn cũng quá chậm ta sao? Tử kim trường bào thanh niên mở miệng nói một tiếng, không cần sốt ruột. Cai đến thời gian tự nhiên sẽ đến, nếu là không kịp đợi đến, chúng ta liền đi đầu đi trước sao? Đạo bào thanh niên cười nhẹ hạ, nhưng thật ra có vẻ vân đạm phong khinh. Chỉ là muốn sớm nhìn lúc này đây yêu dạ đảo đi ra nhân sẽ làm sao? Tử kim trường bào thanh niên cười, ánh mắt nhìn lướt qua hư không ở giữa. Nếu là hắn rõ ràng đã đến, cũng không để ý ta ngươi hai người. Trực tiếp đi đầu một bước đây. Đạo bào thanh niên tùy ý nói một tiếng, bất quá đã thấy đối phương lắc đầu nói, yêu thú lại không thuộc mình loại, tính cách của bọn họ ngươi không phải là không rõ ràng. Nếu là thấy hai người chúng ta, sao lại không hiện thân gặp mặt? Mà thôi, không đợi hắn, chúng ta đi đầu đi trước sao? Ngoạc kép, dứt lời, tử kim trường bào thanh niên trường bào run run, thân thể đột nhiên hướng phía trước thổi đi. Vốn định sớm nhìn lúc này đây đi ra đi lại yêu dạ đào sẽ là yêu, bất quá nếu đợi lâu như vậy còn chưa tới dễ tính. Đạo bào thanh niên cũng chân đạp hư không đi, mỗi một bước phảng phất đều ẩn chứa kỳ diệu chi bước tiến, tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị. Tần Lĩnh Thiên Cung cùng đạo thần cung nhân Lâm Phong thấy như vậy một màn thầm nghĩ trong lòng. Tại lúc tới Thần Vũ Võ Hoàng đã từng đề cập với hắn hai cổ thế lực này. Không nghĩ tới đối phương sẽ Không Chu toàn trên núi chờ hắn. Đương nhiên, có thể bọn họ cũng không nghĩ tới. Lần này yêu dạ đảo đi ra nhân, sẽ một vị nhân loại vũ tu sao? Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.